Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1207, Phật Đà Di Vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Cương Tăng trên mặt như trước treo nụ cười thản nhiên, khiến người ta một loại tâm tình an bình cảm giác. Tướng bảng đứng đầu cùng tướng bảng đệ nhị gặp nhau, nhưng trên người hai người cũng không có bộc lộ mảy may sát khí, phảng phất là nhiều năm không thấy lão hữu tùy ý nói chuyện với nhau. Khương thí chủ tự nghĩ ra Niết Bàn Phần Thiên Công, mục đích cuối cùng không cần nói cũng biết, nhưng công pháp này có thương tích thiên lý, quá mức ác độc, mong rằng Khương thí chủ tâm tồn thiện niệm, thương hại trăm họ. Kim Cương Tăng thanh âm linh hoạt kỳ ảo xa xưa tại Cô Vân Tiệm xung quanh truyền ra, lại kéo dài không tiêu tan, tẩy rửa nhân tâm. Từ xưa liền có truyền thuyết, thánh hiền cao tăng ngâm khẽ phạm âm, một câu nói là được điểm hóa hữu duyên người, khiến cho phóng hạ đồ đao. Kim Cương Tăng rõ ràng am hiểu sâu đạo này, cũng ở đây thử điểm hóa Khương Diệt Nguyên. Nhưng Khương Diệt Nguyên từ đầu chí cuối đều là thần sắc bất biến, giọng nói hơi đùa cợt nói. Kim Cương Tăng, loại thủ đoạn này cũng không nhất định đối với ta thi triển, Phật đạo bộ kia từ bi độ không được ta. Chấm, trên thực tế, song phương giao thủ đã sớm bắt đầu. Khương Diệt Nguyên lớn tiếng nói. Thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật làm chó cỏ, ngươi như muốn phổ độ chúng sinh, liền trước tiên đi đem độ. Bằng không, ngươi chính là giả từ bi. Kim Cương Tăng lắc đầu nói. Thiên đạo hư vô mờ mịt, những lời này chỉ là đang nói tại thiên đạo trong mắt chúng sinh bình đẳng, vạn vật tự có ngoài đạo, tự có ngoài mệnh vận thuộc về. Ha ha ha ha, Khương Diệt Nguyên ngửa đầu cười to, đạo, không sai, quả thực bình đẳng, bởi vì ở trong mắt nó chúng sinh đều là con kiến hôi. Hòa thượng, ta so với ngươi càng hiểu hắn. Kim Cương Tăng lắc đầu, khẽ thở dài. Khương thí chủ, ngươi tiến thêm một bước liền muốn rơi vào ma đạo. Ma đạo, Khương Diệt Nguyên cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Cũng bởi vì ta tự nghĩ ra Niết Bàn Phần Thiên Công, liền đọa nhập ma đạo. Thật lớn đỉnh đầu mũ, hòa thượng, lẽ nào các ngươi Phương Thốn Sơn đều là ăn nói lung tung hạng người? Niết Bàn Phần Thiên Công tại Khương thí chủ trong tay giống như một thanh đao, đao là vật chết, bản vô tội ác cũng không vào được ma, có thể giết nhân cũng có thể cứu người. Nhập ma chính là Khương thí chủ chính ngươi, trong lòng ngươi có một ngụm đao, xa so với trong tay ngươi chi đao càng đáng sợ. Kim Cương Tăng không nề kỳ phiền, tiếp nối khuyên bảo. Giết người cũng không phải đao, mà là dùng đao nhân. Cái gọi là phóng hạ đồ đao, để xuống cũng không phải trong tay chi đao, mà là trong lòng miệng đao. Kim Cương Tăng những lời này nhắm thẳng vào Khương Diệt Nguyên đạo tâm, muốn mượn nơi này đem độ hóa. Khương Diệt Nguyên trong mắt lóe lên một cái châm chọc, chậm rãi nói ra. Hòa thượng, ngươi nghĩ rằng ta phá trận thất bại, ngươi liền có cơ hội lay động đường của ta tâm. Ngươi làm sao biết cái này cơ hội không phải là ta Khương Diệt Nguyên cố tình để lại cho ngươi. Vừa dứt lời, Kim Cương Tăng tâm thần đại chấn, tuy rằng biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng loại này thật nhỏ biến hóa, lại có thể nào giấu giếm được nhận biết bén nhạy Khương Diệt Nguyên. Khương Diệt Nguyên hung hãn xuất thủ, hai người giao phong theo mới vừa thấy mặt đã bắt đầu, mặc dù không có đao quang kiếm ảnh, nhưng trình độ hung hiểm lại không sai chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Cương Tăng vẫn luôn là chút chiếm thượng phong, nhưng cuối cùng Khương Diệt Nguyên một câu nói, nhưng trong nháy mắt nghịch chuyển thế cục để cho Kim Cương Tăng lộ ra một cái không được coi thường sơ hở. Đây cũng là một loại trong lòng đánh cờ. Ầm ầm, Khương Diệt Nguyên cái tay che trời, thân hình trong nháy mắt đi tới Kim Cương Tăng bên cạnh, một chưởng vỗ về phía sau người đầu. Cái này vừa ra tay, nhìn như tùy ý, nhưng gần như đem không gian chấn vỡ, giống như một tiếng sấm rền nổ vang, đinh tai nhức óc. Hơn nữa trong quá trình này, Khương Diệt Nguyên thi triển ra không gian đại đạo thuấn di thuật đi tới Kim Cương Tăng phụ cận, giống như một đầu thái cổ hung thú, khí thế to lớn, sát khí bức người. Quá nhanh, tại Kim Cương Tăng tâm thần chấn động song song, Khương Diệt Nguyên sát chiêu đã hàng lâm, căn bản phản ứng không kịp nữa. Nhưng Kim Cương Tăng nhưng trong nháy mắt thu nạp tâm thần, tại mất đi tiên cơ hung hiểm dưới tình hình, khôi phục không buồn không vui tâm cảnh, trong tay tiểu chùy gõ một cái mõ, bỗng nhiên mở miệng phát ra chấn động hư không phạm âm. Ông, lục tự đại minh chú, Kim Cương Tăng trong tay mõ nhìn như phổ thông, nhưng lại có một loại kỳ dị sức mạnh to lớn đầy dẫy trong đó, theo mõ gõ, phối hợp 6 chữ chân ngôn nguyền rủa, giữa hai người hư không dĩ nhiên xảy ra mắt thường có thể thấy được rung động. Một cái lớn chừng cái đấu kim sắc vạn tự phù quang mang vạn trượng, khí thế rộng rãi, chắn Khương Diệt Nguyên dưới trường. Khương Diệt Nguyên trước mắt sáng choang, sâu kín nói ra. Lại là Phật Đà Di Vật, trách không được có loại này sức mạnh to lớn. Nhưng Khương Diệt Nguyên bàn tay thế đi không giảm, trong cơ thể khí huyết bắn ra, thủy hỏa hai loại tuyệt nhiên bất đồng huyết mạch đụng vào nhau, bộc phát ra to lớn khí huyết lực coi như núi lửa phun trào, hải khiếu đột kích. Kim cương tăng tại phóng xuất ra lục tự đại minh chú song song, hai mắt đột nhiên lóe ra hai điểm kim quang, sau đó trong cơ thể truyền đến một tiếng nổ vang nổ theo mỗi một ở trong lỗ chân lông trong đều bắn ra ra vạn trượng kim quang. Trong phút chốc kim cương tăng cơ thể mặt ngoài phảng phất độ lên tầng một lá vàng, chiếu lấp lánh, bảo tương trang nghiêm. Phanh, Khương Diệt Nguyên bàn tay rơi vào kim sắc vạn tự phù lên, chỉ là dừng lại chốc lát liền đem ngoài đập đến đập tan. Tại kim cương tăng khí huyết bính phát song song, bàn tay kết kết thật thật rơi vào kim cương tăng trên thiên linh cái. 3. Kim cương tăng thân hình thoát một cái kim sắc khuôn mặt hiện lên một cái bệnh trạng vậy đỏ bừng. Không có trong tưởng tượng óc vẩy ra, tại Khương Diệt Nguyên cường đại khí huyết cùng thân thể bộc phát ra lực lượng dưới kim cương tăng kỳ tích vậy còn sống. Mũi chân điểm nhẹ kim cương tăng nhanh chóng lui về phía sau, trong cơ thể có một cổ kỳ dị kiên cường lực lượng quanh quẩn, thân hình tăng vọt mấy trượng, hai mắt trừng trừng, nổ bắn ra ra hai đạo thần quang, giống như một pho tượng đỉnh thiên lập địa trợn mắt kim cương. Thú vị, Khương Diệt Nguyên không xem trọng, bởi vì chỉ có hắn rõ ràng, tại một trường kia phía dưới kim cương tăng không có khả năng bình yên vô sự. Khương Diệt Nguyên hét lớn một tiếng, hai chân đạp rơi xuống đất mặt đột ngột từ mặt đất mọc lên, tuy rằng thân hình xa so với kim cương tăng nhỏ bé, nhưng trước khí thế lên, lại đã hoàn toàn áp đảo kim cương tăng trên. Thùng thùng thùng thùng thùng thùng, ông, ma, ni, bá, mễ, hồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim cương tăng liền gõ 6 tiếng mõ, miệng phun phạm âm, lục tự đại minh chú toàn lực bạo phát. Trong hư không mơ hồ hiện ra từng đạo nhỏ bé vết nứt. Thiên giới vị trí không gian là năm đó trăm tộc cường giả sáng tạo kiên cố vô cùng, chỉ có thần vương lĩnh vực lực có thể đánh nát. Nhưng hôm nay kim cương tăng lợi dụng Phật Đà di vật phối hợp lục tự đại minh chú trong nháy mắt bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng, gần như đã đạt đến thần tướng lực lượng cực hạn. Khương Diệt Nguyên cả người chấn động, hai mắt híp lại, hàn quang bắt đầu khởi động, thân hình của hắn bị một cổ cường đại trở lực. Nhưng vào lúc này, Khương Diệt Nguyên miệng phun chân ngôn cao vút như vân, ý cảnh xa xưa. Lâm, binh, đấu, người, đều là, liệt, trận, trước, được, thái nhất tông bí thuật cửu tự chân ngôn chú. Hai loại tại tu chân giới thanh danh hiển hách âm ba bí thuật đụng nhau, bộc phát ra kịch liệt động tĩnh kinh thiên động địa thanh thế kinh người. Trong hư không bắt đầu hiện ra từng đạo đen kịt to lớn uốn khúc vết nứt nhiếp nhân tâm phách. Kim cương tăng trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại nghĩ một chút, Khương Diệt Nguyên nếu đã chấn giết Hoa Thừa Thiên, nhất định từ lâu luyện hóa người sau âm luật đại đạo, sẽ nơi này bí thuật cũng chẳng có gì lạ. Chỉ bất quá kim cương tăng lục tự đại minh chú có Phật Đà di vật gia trì, lực lượng thượng rõ ràng mạnh hơn qua Khương Diệt Nguyên cửu tự chân ngôn chú. Nhưng Khương Diệt Nguyên chân chính thủ đoạn, vẫn chưa có hoàn toàn triển lộ ra. Cách chương.